bắc thiên tài địa bảo, như là ngươi không có đầy đủ thiên phú cùng nghị lực, đừng nói thánh cảnh, muốn trở thành kiếp cảnh đều khó. Đệ tử cái gì đều không cần thiết, Đàm Phong lắc đầu, hắn thật không cần thiết tông môn cho chính mình cái gì. Hết thảy chính mình đều có thể dùng thông qua làm sự tình thu hoạch đến, đã vui vẻ lại vui sướng, còn có thể mang cho người khác ấm áp cùng tiếu dung, cớ sao mà không làm. Chỉ cần tông môn không trở ngại chính mình làm sự tình liền được, thậm chí giúp đỡ một hai liền tốt hơn rồi. Sư tôn như là không có việc gì, đệ tử liền cáo lui. Đi làm việc của ngươi đi, nhìn lấy Đàm Phong bóng lưng biến mất, hồi tưởng lại cái này hai ngày, Vân Trung Tu cười cười, nghĩ không đến cái này hài tử đối với con đường tu luyện lý giải vậy mà cũng cái này khắc sâu, hỏi lên vấn đề đều là thần hợp cảnh mới có thể tiếp xúc đến, nhìn đến dùng không được bao lâu liền có thể đột phá đến thần hợp cảnh. Hắn mắt bên trong đầy là vẻ chờ mong, cái này loại cảm giác liền tựa như trong phàm nhân lão nhân, nhìn lấy hậu bối tử tôn khỏe mạnh trưởng thành đồng thời còn đem tất cả bằng tuổi người bỏ xa cảm giác. Hai ngày sau đó, Đàm Phong lại lần nữa xuất phát. Cái này lần mục tiêu của hắn là Vạn Pháp Thánh Môn, đi cầm kia kiện bị Vạn Pháp Thánh Môn xem là chân bảo bảo vật. Hai ngày thời gian bên trong, hắn cũng là cùng tại tông môn mấy vị sư huynh tụ tụ. Đến mức Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu đám người cũng không tại bên trong tông môn, ngược lại là có chút tiếc nuối, chưa có thể gặp mặt một lần. Lại là mấy ngày về sau, Đàm Phong rốt cuộc nhìn đến kia tại cả cái trung vực đều là uy danh hiển hách Vạn Pháp Thánh Môn. Từ xa nhìn lại, Vạn Pháp Thánh Môn lại là một mắt nhìn không đến phần cuối. Vô số huyền ảo pháp tắc phù văn tại Vạn Pháp Thánh Môn thiên giữa không trung phiêu đáng, lộ ra cao thâm mặt chắc. Trừ cái đó ra các chủng dị tượng cũng là thần dị vạn phần. Vẻn vẹn nhìn lên một cái liền có thể minh bạch cái này thế lực bất phàm. Nhưng mà như là biết rõ nội tình người liền sẽ rõ ràng, đối với thế lực khác mà nói đây có lẽ là cao điệu. Nhưng mà tại chỗ này, ngược lại lộ ra cực kỳ điệu thấp. Bởi vì, chỗ này là Vạn Pháp Thánh Môn. Tại trung vực có một cái tục ngữ, thiên hạ pháp thuật thần thông tổng cộng một thạch, trung vực độc chiếm 8 đấu, Vạn Pháp Thánh Môn có thể đến 4 đấu. Từ đó có thể biết Vạn Pháp Thánh Môn tại tu chân giới địa vị đến tột cùng là hạng gì siêu nhiên. Nhìn về phía trước Vạn Pháp Thánh Môn Sơn Môn, Đàm Phong vừa tính toán lên trước giao lưu, bỗng nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong mặt bay ra. Đàm huynh, người cái tên này quả nhiên trở về à nha. Người tới lại là Ngô Chính Tín, hiện nay chính một mặt kinh hỉ nhìn lấy Đàm Phong. Nhưng mà Đàm Phong lại là có thể cảm giác được đối phương thân bên trên tán phát mà ra sát ý, đồng thời Ngô Chính Tín hai con mắt chỗ sâu cũng là vô cùng băng lãnh. Nhưng mà Đàm Phong lại có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải hướng về phía chính mình đến. Nhìn đến là Ngô Chính Tín, Đàm Phong cũng là có chút mừng rỡ, Ngô Lão Lục. Ngươi cái tên này làm sao ở chỗ này? Nghe đến Đàm Phong xưng hô, Ngô Chính Tín sắc mặt một đen, người mới là Lão Lục đâu? Hắn giải, thích nói, tông bên trong nói người muốn đến. Liền để cho ta tới tiếp đãi ngươi. Đàm Phong có chút khó hiểu, ngươi cái tên này không cần đi kia bất tử bí cảnh sao? Bất tử bí cảnh là trung vực một nhóm đại thế lực liên thủ chế tạo một chỗ bí cảnh, tại bí cảnh bên trong, bất kể là lại nghịch thiên kim đan cảnh đều sẽ không chân chính chết đi. Cũng là trung vực tạo thần kế hoạch một khâu, Ngô Chính Tín nghe nói mặt lúc đó liền suy sụp, quá mệt mỏi, ra đến thở một hơi. Nhìn lấy Đàm Phong, hắn nhổ nước bọt nói, ngươi là không biết rõ à, tại chỗ kia quá tra tấn người. Mỗi ngày không phải giết người liền là bị người giết, ta kém chút liền trở thành người điên. Đàm Phong sững sờ, hỏi, bằng ngươi cái tên này thực lực, trừ Đoạn Bằng Hải mấy người, chẳng lẽ còn sợ cái khác người? Ngô Chính Tín thở dài nói, công khai một chọi một ta là không sợ, nhưng mà liền sợ người khác vây công ta, thậm chí còn một đám người đánh lén ta, cái này tại chỗ kia có thể không phải cấm đoán, ở trong đó cái gì quy củ đều không có. Nghe lấy Ngô Chính Tín nhổ nước bọt, dần dần Đàm Phong cũng minh bạch đối phương vì cái gì như này dã rời. Vì kích thích một nhóm thiên kiêu, trong bất tử bí cảnh là không có bất kỳ cái gì quy củ. Ngươi có thể dùng thành quần kết đội, cũng có thể dùng đánh lén. Ngươi có thể dùng tận hết thảy phương pháp đánh giết đối phương, thậm chí có thể dùng vận dụng các chủng vượt qua thực lực bản thân phù lục hoặc là vũ khí. Tại bất tử bí cảnh, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Vì lẽ đó cho dù là mạnh như Ngô Chính Tín cùng Đoạn Bằng Hải, cũng không biết tử vong bao nhiêu lần. Mà chỉ cần một phục sinh, lập tức lại sẽ đầu nhập chém giết bên trong. Liên tiếp chiến đấu, không ngừng phân tích chính mình sai lầm, không ngừng phân tích đối phương lỗ thủng. Tất cả thiên kiêu năng lực thực chiến đều là có cực lớn đề thăng, chiến lực cũng là không thể so sánh nổi. Hiện nay Ngô Chính Tín tay bên trong không biết rõ đã đánh giết nhiều ít thiên kiêu, thậm chí liền là chính hắn đều không nhớ rõ. Đây cũng là hắn thân kia sát ý khó dùng che giấu nguyên nhân chỗ. Ngô Chính Tín thở dài một hơi, hiện nay ta liền tượng là một cái giết người người điên, so sánh với ta, kia Đoạn Bằng Hải càng là quá phận. kia sát ý cơ hồ hình thành thực chất, không nói tại bí cảnh bên trong, liền tính là ở bên ngoài hắn cơ hồ đều là nhìn đến người nào liền động thủ độ. Đàm Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, kia đoạn bằng hải vốn là phần tâm thánh thể, cũng càng dễ dàng bị sát ý cùng nộ hỏa loại hình ảnh hưởng lý trí. Nhưng mà như là có thể điều khiển sát ý cùng nộ hỏa, thực lực kia cũng đem nâng cao một bước. Ngô Chính Tín nói tiếp, kia ra hỏa mặc dù nổi điên, nhưng mà thành quả còn là không sai, đã nắm giữ không cảnh quyền ý. Đàm Phong nghe nói có chút giật mình, lần trước tứ sư huynh còn nói đoạn bằng hải quyền ý lập tức đột phá, nghĩ không đến nhanh như vậy đã đột phá. Nhìn đến kia bất tử bí cảnh hiệu quả xác bất phàm a. Ngô Chính Tín cũng là gật đầu, mặc dù rất tra tấn người, nhưng mà không thể không nói sử dụng xác thực rất lớn, vô hạn chế chiến đấu, gần như vô hạn phục sinh, đối với chúng ta để thăng chính mình hiệu quả kinh người. Nhìn lấy Đàm Phong, hắn cười trêu nói, ngươi ngược lại tốt, không cần bị cái này chủng tra tấn, ta lại không được, lại không ra đến thở một hơi dự đoán thật sự nổi điên. Đàm Phong đắc ý cười cười, không nói gì, vui đùa, chính mình đều là thần anh, chỗ nào còn cần thiết tiến vào. Ngô Chính Tín mặt tối sầm, hắn nhìn lấy Đàm Phong mở to hai mắt nhìn, đúng, nói đến chúng ta sở dĩ muốn ăn cái này khổ, đều là ngươi công lao a. Nếu không phải cái này ra hỏa chứng minh thần anh hư thực, càng là vạch trần phương hướng, kia bất tử bí cảnh liền sẽ không bị xây ra đến, bọn hắn càng sẽ không ăn cái. Này khổ, hiện nay sợ là đã đột phá đến nguyên anh kỳ, ngươi cái tên này, Ngô Chính Tín càng nghĩ càng giận, một quyền nện tại Đàm Phong ngực. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Ngô Chính Tín che lấy quyền đầu, một mặt buồn bực nhìn lấy Đàm Phong, ngươi. Ngươi cái tên này thế mà vận chuyển chân khí chống cự. Cần thiết hay không ngươi? Đàm Phong hai tay một mở ra, một mặt vô tội nói, không có ý tứ, ta cái gì cũng không làm. Không khả năng, Ngô Chính Tín tức giận, dựa vào bản thân nhục thân cường độ, cái này một xuống đi không khả năng hội cái này đau nhức. Trừ phi đối phương cảnh giới. Không đúng, nhìn lấy Đàm Phong, Ngô Chính Tín thất thanh nói, lại nói ngươi cái tên này bây giờ là tu vi gì rồi. Nguyên anh viên mãn, thậm chí hóa thần sơ kỳ, hắn càng có khuynh hướng cái sau, nếu như đối phương là thánh anh hắn không dám nói, nhưng mà đường đường thần anh, mấy năm thời gian đột phá đến hóa thần sơ kỳ cũng không kỳ quái. Không hổ là thần anh, cái này tốc độ tu luyện quả nhiên quá phận. Đàm Phong cười cười, hóa thần sơ kỳ, kia cũng không biết là bao lâu trước sự tình, ta hiện nay là hóa thần đỉnh phong. Nói xong, hóa thần đỉnh phong khí tức không che giấu chút nào tản ra. Ngô Chính Tín vẻn vẹn là kim đan viên mãn, dù là chính mình không có cố ý che giấu đối phương cũng nhìn không thấu chính mình cảnh giới. Theo lấy Đàm Phong khí tức tản ra, Ngô Chính Tín lại là mở to hai mắt nhìn. Cái này một hồi hắn rốt cuộc cảm ứng được đối phương cảnh giới. Thế mà là hóa thần đỉnh phong. Ngô Chính Tín ngơ ngác nhìn Đàm Phong, hắn đầu óc trống rỗng. Trước đây không lâu đối phương còn cùng mình là một tên kim đan tu sĩ, nhưng mà ngắn ngủi mấy năm thời gian đi qua đã xa xa hất ra chính mình. Cái này là thần anh sao? Ngô Chính Tín thì thào tự nói, mắt bên trong cũng là đốt lên quang mang. Đàm Phong cười cười, không có mở miệng giải thích. Một lát về sau, Ngô Chính Tín vừa mới khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn lấy Đàm Phong cảm khái nói, không hổ là vạn cổ duy nhất thần anh, thật hiếu kỳ ngươi về sau có thể đi tới một bước nào, kỳ thực ta sớm hẳn là nghĩ đến, ngươi hôm nay đã đến vậy đã nói rõ chỉ ít đạt đến hóa thần cảnh, chỉ bất quá hóa thần đỉnh phong ta là nghĩ cũng không dám nghĩ mà thôi. Nói tới cái này sự tình, Đàm Phong cũng là đến hứng thú. Hỏi, lại nói ta lần này đến tột cùng là lấy cái gì? Đây cũng là hắn cho tới nay nghi vấn, từ mấy năm trước lão Tiêu để chính mình hóa thần về sau, thần hợp phía trước đến một chuyến vạn pháp thánh môn, nhưng lại từ trước đến nay không có tiết lộ chuyến này đến tột cùng vì cái gì mà tới. Đàm Phong phía trước mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng mà cũng lười đến qua hỏi. Hiện nay nước đã đến chân, hắn cũng liền thuận miệng hỏi. Ngô Chính Tín nói ra, kỳ thực ta cũng là kiến thức nửa vời, người đến thời điểm liền biết rõ. Nói, hắn chỉ trước mặt động quật đến, liền tại bên trong, chính ngươi tiến vào liền được. Nhìn lấy kia một mảnh đen kịt, không biết sâu bao nhiêu động quật, Đàm Phong hỏi, đồ vật trong này không phải rất quý giá sao? Các ngươi liền yên tâm để ta một ngoại nhân tiến vào. Ngô Chính Tín lắc đầu, hết thảy chờ ngươi tiến vào liền biết rõ. Tốt a, nhập ra tùy tục, Đàm Phong cũng không chần chờ nữa cất bước liền là đi vào. Động huyệt một đường hướng xuống càng là lạnh lẽo. Trừ cái đó ra lại vẫn có nhàn nhạt lam quang, lại không biết rõ đầu nguồn từ cái gì mà tới. Thần thần bí bí, Đàm Phong nói thầm, bước chân lại là chút nào không ngừng. Đột nhiên phía trước sáng tỏ thông suốt, một phiến to lớn trong lòng đất động quật xuất hiện tại trước mắt. Cái này là, Đàm Phong nhìn về phía trước, một mặt kinh ngạc, chỉ gặp một cái thời không khe hở liền tại trước mắt, xoay chậm chậm, tựa hồ. đang phun ra nuốt vào lấy cái gì. Khe hở bốn phía tản ra nhàn nhạt lam quang, lấm ta lấm tấm rất là mỹ lệ, chiếu sáng cả cái động quật. Chỗ này thế mà có một cái thời không khe hở, đến tột cùng là thông hướng chỗ nào? Đàm Phong tự mình lẩm bẩm, cái này thời không khe hở là thông hướng hỗn độn không gian, cũng không có thông hướng bất kỳ cái gì một chỗ dị thế giới. Bỗng nhiên, một giọng già nua tại động quật bên trong vang lên. Đàm Phong đột nhiên một kinh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thời không dưới cái khe phương lại vẫn khoanh chân ngồi lấy một đạo thân ảnh già nua. Lúc này không dám thất lễ, khom mình hành lễ nói, Đàm Phong xin ra mắt tiền bối. Đàm Phong, lão giả khẽ cười một tiếng, nói ra tiểu tử ngươi danh tự lão phu ngược lại là như sấm bên tai, tu chân giới vạn cổ duy nhất thần anh, nghiệm chứng thần anh không phải hư vô mờ mịt, càng là cho đến sau người chỉ rõ con đường, cái này cũng chưa tính, còn cướp đi yêu tộc thánh khí, tiểu tử ngươi thật là. Dừng lại một chút, tựa như nghĩ không đến hẳn là dùng cái gì từ ngữ để hình dung Đàm Phong. Cười khổ một tiếng, lão giả lắc đầu, thôi, bắt đầu đi. Chỉ hắn đối diện bồ đoàn, ra hiệu Đàm Phong ngồi xuống. Mang theo nghi vấn, Đàm Phong chậm rãi ngồi xuống, nghi ngờ mở miệng, tiền bối, không biết rõ vãn bối chuyến này cơ duyên là cái gì. Lão giả không có trả lời, hắn hỏi ngược lại, ngươi hẳn phải biết thần hợp cảnh pháp môn liền là nguyên từ chúng ta vạn pháp thánh môn a. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nghe nói qua, lão giả mắt bên trong mang theo hồi ức, nói ra kia là trước đây thật lâu, kia thời gian còn không có thần hợp cảnh, ta vạn pháp thánh môn một vị tiền bối phát hiện cái này chỗ động quật. Kia thời gian chúng ta vạn pháp thánh môn tổng bộ còn không ở nơi này, mà kia vị tiền bối cũng vẻn vẹn là hóa thần cảnh. Đàm Phong thần sắc khẽ động, nguyên lai cái này thời không khe hở còn quan hệ đến thần hợp cảnh tồn tại. Lại nghe thấy lão giả tiếp tục nói ra, kia vị tiền bối lần đầu nhìn đến cái này chỗ thời không khe hở lúc cũng không quá để ý, bởi vì cái này chủng thời không khe hở cực ít có lợi dụng giá trị, thường thường liền là một cái nguyên anh đều qua không được, mà một bên khác liền là hỗn độn không gian, đừng nói kim đan hoặc là nguyên anh. Liền là kiếp cảnh đi qua cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng mà thường thường rất nhiều vĩ đại phát minh cùng phát hiện đều nương theo lấy trùng hợp, kia vị tiền bối tại một lần tu luyện bên trong, phát hiện tự thân thần hồn cùng nhục thân vậy mà có dung hợp dấu hiệu, cái này một lần có thể là đem hắn bị dọa sợ đến không nhẹ, bởi vì kia các loại kinh lịch tại tu chân giới ghi chép bên trong chưa từng có qua, không có ghi chép thường thường đại biểu tu luyện ra vấn đề. Lúc đó kia vị tiền bối cũng xác thực rất là kinh hoàng, nhưng mà theo lấy hắn nhiều lần thử nghiệm, phát hiện chỉ cần rời xa cái này khe hở liền sẽ không phát sinh thần hồn cùng nhục thân dung hợp dấu hiệu. Lão giả chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn tựa như đem Đàm Phong mang về mấy chục vạn năm trước, lịch sử cảm giác đập vào mặt mà tới. Kia vị tiền bối đi qua một phiên nghiên cứu về sau, rốt cục có thu hoạch. Nguyên lai thần hồn cùng nhục thân dung hợp nguyên nhân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải cái này thời không khe hở, mà là những này lấm ta lấm tấm hạt tròn. Đàm Phong ngẩng đầu một mắt. Quả nhiên phát hiện tại thời không khe hở phụ cận có chút từng khỏa cực kỳ nhỏ bé hạt tròn, tản ra sâu kín lam quang. Tiền bối, những vật này là, kia vị tiền bối xưng là thiên tuyền tinh xa, sau cùng tại cái này các loại trí bảo trợ giúp dưới, kia vị tiền bối hao phí đại lượng thời gian, rốt cục sáng tạo ra thần hợp cảnh. Lão giả lập tức thay đổi thần thái sáng láng, tựa như rất là hưng phấn. Hắn nói ra, lúc, trước hóa thần về sau cảnh giới là thần biến cảnh, thần biến về sau liền là kiếp cảnh. Thần biến cảnh truy cầu thần hồn không ngừng lớn mạnh, mà nhục thân tiếp theo, suy cho cùng cường đại thần hồn mới lại càng dễ vượt qua diệt hồn kiếp. Cái này hết thảy tất cả người đều đã tập mãi thành thói quen, thẳng đến kia vị tiền bối hoành không xuất thế, chấn kinh cả cái tu chân giới. Đàm Phong nuốt nước miếng một cái, hắn có thể cảm giác được lúc trước thế nhân chấn kinh. Một cái cảnh giới hoàn toàn mới hoành không xuất thế, kia vị tiền bối lúc đó lại là hạng gì khí phách phấn chấn đâu. Lão giả nói tiếp, thần hợp cảnh sinh tồn năng lực so với thần biến cảnh không biết rõ cao ra nhiều ít, song phương đều không cùng một đẳng cấp, dù cho song phương công phạt năng lực không sai biệt lắm, nhưng mà đối mặt thần hợp cảnh vẫn không có bao nhiêu sức chống cự. Đồng dạng thương thế, thần hợp cảnh năng lực khôi phục so với thần biến cảnh chỉ ít cao ra 10 lần, càng đừng nâng kia khủng bố phòng ngự năng lực. Ngay từ đầu đại gia đều tưởng rằng kia vị tiền bối thiên phú dị bẩm hoặc là thể chất đặc thù, nhưng mà theo lấy một lần đại chiến. Đã thần hợp đỉnh phong tiền bối một chiến chấn kinh cả cái tu chân giới. Hắn lại là tích huyết trọng sinh, toàn thân bị người oanh thành bột mịn, chỉ còn lại vài giọt huyết dịch may mắn đào tẩu, ngay từ đầu không người để ý, đều cho là hắn đã sớm thân tử đạo tiêu, nhưng mà vẻn vẹn mấy ngày đi qua, hắn liền là ngóc đầu trở lại, một thân khí tức lại là so với thời kỳ toàn thịnh không kém bao nhiêu. Đàm Phong hít sâu một hơi, kia thời điểm thần biến tu sĩ gặp đến hắn sợ là đều nâng không lên nửa điểm chiến ý a. Thật vất vả đả thương đánh tàn đối phương, thậm chí cho là đã thành công đánh giết, lại nghĩ không đến hết thảy cơ hồ là không có dùng. Tiền bối, kia thời điểm thần biến cảnh vô pháp tích huyết trọng sinh sao? Lão giả lắc đầu, đừng nói tích huyết trọng sinh, đoạn chi trọng sinh đều xa xa làm không đến. A, Đàm Phong một kinh, hắn nói ra tiền bối, lúc trước kia vị tiền bối chính là thần hợp đỉnh phong liền có thể làm đến tích huyết trọng sinh rồi. Tại hắn nhận biết bên trong, có thể là tích huyết trọng sinh thần hợp cảnh cực kỳ hữu hạn. Thậm chí mỗi một cái đều nhất định phải là thần hợp viên mãn, đồng thời không biết rõ tại thần hợp cảnh rèn luyện bao nhiêu năm kia trùng. Một cái thần hợp đỉnh phong liền làm đến tích huyết trọng sinh, chính là mấy ngày liền khôi phục thương thế, cái này để hắn như thế nào không kinh hãi. Lão giả chỉ giữa không trung phiêu đáng thiên tuyền tinh xa, kia vị tiền bối thể chất cùng thiên phú đều không tính là tuyệt đỉnh, hắn thần hợp đỉnh phong liền có thể làm đến tích huyết trọng sinh, trừ hắn nghị lực bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất liền là cái này thiên tuyền tinh xa. Cái này thiên tuyền tinh xa có lấy chủng chủng diệu dụng, trong đó một chút liền là có thể dẫn động thần hồn cùng nhục thân dung hợp, còn có thể bảo hộ nhục thân tế bào cùng thần hồn phân tử, cũng làm đến lẫn nhau ở giữa càng thêm phù hợp. Tùy ý nói vài câu, lão giả khoát tay áo, nhiều liền không nói, bên trong huyền ảo cũng khó dùng một thời gian nói rõ, người về sau có thể dùng tự mình trải nghiệm. Nhìn lấy Đàm Phong, hắn quát, hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tạp niệm, bảo vệ chặt tâm thần. Đàm Phong không dám trì hoãn, lúc này ngũ tâm hướng thiên. Lão giả thấy thế, khẽ gật đầu, hắn bấm tay một chút, một đạo quang mang liền là phóng tới Đàm Phong cái trán, quang mang bên trong đều là huyền ảo phù văn. Tỉ mỉ phẩm ngộ pháp môn này, chờ lát lão phu hội giúp ngươi nhập môn. Vâng, nhắm chặt hai mắt Đàm Phong nhẹ nhẹ lên tiếng, lúc này cảm giác đến một đạo to lớn tri thức hồng lưu tràn vào thần hồn bên trong. Chu thiên tinh đấu đại trận, nhìn lấy thể, nội xuất hiện pháp môn, Đàm Phong có chút phiền muộn. Chính mình lại không phải học trận pháp, cái này có cái gì dùng? Cái này Chu thiên tinh đấu đại trận là ta vạn pháp thánh môn vô số năm qua nhiều đời ưu hóa mà đến, là thích hợp nhất thần hợp cảnh lúc dùng làm thể nội đại trận, tại cả cái tu chân giới lại cũng không có có thể vượt qua cái này đại trận. Lão giả sắc mặt bình thản, không có chút nào ngạo khí, tựa như câu nói này vốn chính là sự thật. Cái này sự tình là lão phu sớm liền cùng Vân Trung tu lão gia hỏa kia thương nghị kết quả, để ngươi thu hoạch đến cái này môn không truyền ra ngoài Chu thiên tinh đấu đại trận, lại thêm một phần thiên tuyển tinh xa, cuối cùng lão phu lại giúp ngươi nhập môn. Đàm Phong nghe nói một kinh, cái này gia hỏa thẳng hô sư tôn tục danh, thậm chí không có chút nào vẻ tôn kính. Nhìn đến tuyệt đối là một tên thánh nhân, thậm chí là thánh vương cũng khó nói. Bất quá Đàm Phong cũng không quá quan tâm những này, hắn lo lắng mà nói, có thể là tiền bối, ta không biết trận pháp a. Không có gì đáng ngại, cái này Chu thiên tinh đấu đại trận là dùng ngươi huyết nhục cùng thần hồn vì cơ sở, không cần thiết ngươi cố ý vận chuyển. Chỉ cần ngươi hiểu được vận dụng nhục thân cùng thần hồn lực lượng, kia ít nhất đều có thể phát huy ra cửu thành uy lực. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, nguyên lai như đây, cái này Chu thiên tinh đấu đại trận liền tựa như hóa thành thân thể bản năng, không cần thiết chính mình cố ý khống chế. Liền tựa như ngươi không cần thiết biết rõ vị toan tác dụng, cũng không cần biết rõ dạ dày hẳn là thế nào dạng nhúc nhích, ngươi chỉ cần đem thức ăn ăn vào bụng bên trong liền được. Sau nửa canh giờ, Đàm Phong nói ra tiền bối, ta chuẩn bị tốt. Cái này đoạn thời gian bên trong hắn đã đại khái hiểu cái này Chu thiên tinh đấu đại trận, như lão giả nói, hắn không cần thiết nhiều tinh thông, chỉ cần biết đại khái liền có thể dùng. Rất tốt, nhìn đến ngươi ngộ tính xác rất mạnh, lão giả khẽ cười một tiếng, ban đầu hắn còn cho là Đàm Phong ít nhất đều cần lĩnh hội nửa ngày đâu. Hắn đứng lên, liền đứng tại Đàm Phong phía sau, vung tay lên, giữa không trung vô số thiên tuyển tinh xa liền là bao trùm Đàm Phong, chậm rãi dung nhập thân thể bên trong. Cái này là... Đàm Phong bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút quái dị, thần hồn tựa như không bị khống chế muốn cùng nhục thân dung hợp. May mắn ta trước giờ biết rõ, nếu không đột nhiên gặp đến một màn này dự đoán cũng bị dọa sợ đến không nhẹ a. Liền tại Đàm Phong suy nghĩ lung tung thời khắc lão giả lại lần nữa quát, bảo vệ chặt tâm thần, hiện tại còn không thể để thần hồn cùng nhục thân dung hợp. Vâng, Đàm Phong nghe nói lúc này không dám lại suy nghĩ lung tung, hắn nội thị tự thân. Hắn phát giác kia màu xanh thẳm thiên tuyền tinh xa tại lão giả khống chế phía dưới. Ngay tại có đầu không nhớ địa dung nhập chính mình nguyên thần bên trong. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Đàm Phong phát giác được lão giả đã dừng động tác lại. Không hổ là thần anh, cái này một bước tương đương thuận lợi. Lão giả tán thán nói, ngày xưa hắn tại tông môn cái khác thân người nghĩ muốn hoàn thành cái này một bước có thể muốn phế chút thời gian. Bất quá, cái này vẻn vẹn là bước đầu tiên mà thôi. Đàm Phong không có lên tiếng, hắn lúc này hơi kinh ngạc nội thị bản thân. Hiện nay hắn thần anh đã toàn thân xanh thẳng một phiến, lộ ra rất là thần bí. Tiếp xuống đến lão phu sẽ hội để ngươi thần hồn cùng nhục thân phân giải lại dung hợp, cái này một bước có chút thống khổ, nhưng mà đừng hốt hoảng. Lão giả giải thích nói, Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là vì để cho ngươi trước giờ cảm thụ thần hợp cảnh còn có chu thiên tinh đấu đại trận ảo diệu, cái này một bước chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng mà kinh lịch qua một lần, ngươi về sau cũng càng dễ dàng nắm giữ. Làm phiền tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị tốt. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ gặp ngồi xếp bằng Đàm Phong đã toàn thân xanh thẳng một phiến. Hắn tựa như ảo mộng, không giống như thực thể. Bắt đầu, lão giả khẽ quát một tiếng, lập tức một chưởng oanh kích tại Đàm Phong sau lưng. Oanh, một tiếng nổ vang, Đàm Phong ầm vang ở giữa nổ tung. Nhưng mà kỳ quái là cũng không có một tơ một hào tiên huyết, ngược lại là vô số màu lam lấm ta lấm tấm tung bay hướng bốn phía. Ta, cái này là thế nào rồi? Đàm Phong ý thức đang nghi ngờ, hắn vậy mà cảm giác không đến chính mình nhục thân. Không đúng, hắn có thể cảm giác được chính mình tồn tại, nhưng là cái này nhục thân cùng lúc trước không cùng một dạng. Tựa như to lớn vô số lần, trong lòng đất động quật bên trong, lúc này lam quang mãnh liệt. Lấm ta lấm tấm lam quang, giống như đom đóm, lại tựa như ngôi sao bình thường hòa lẫn. Lúc này Đàm Phong đã mất đi bóng dáng, chỉ còn lại tên lão giả kia đứng tại chỗ. Tiểu hữu, thử thử đối lão phu phát lên tiến công. Đàm Phong nhìn lấy lão giả, hắn hiện nay tầm mắt rất là cổ quái, tựa như từ vô số cái góc độ quan sát lão giả, rất là khó chịu. Vậy vãn bối liền đắc tội. Động quật bên trong vang lên Đàm Phong thanh âm, nhưng mà căn bản nghe không hiểu chỗ. Sau một khắc, động quật bên trong lập tức khắc nghiệt một phiến. Thương thương thương, đếm không hết kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa như trống rỗng xuất hiện, có thậm chí trực tiếp từ lão giả nơi cổ họng xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy công kích đều không có thương đến lão giả chút nào. Nhưng mà dù vậy, cũng đầy đủ Đàm Phong kinh ngạc. Hiện nay hắn tình trạng liền tựa như hóa thành đại trận. Tất cả ở vào chính mình trận pháp bên trong địch nhân đều thiên nhiên bị chính mình áp chế. Hắn có thể cảm giác được hiện nay chính mình cường đại rất nhiều, cho dù là thần hợp đỉnh phong Khương Hữu ở đây, liền tính không sử dụng thời không kim luân cũng chắc chắn phải chết. Hiện nay sở dĩ hào không tất công, không phải là lão giả này quá cường đại. Cái này hết thảy cũng là tại lão giả dự đoán bên trong, hắn nhàn nhạt nói, ghi nhớ hiện nay cảm thụ, về sau ngươi tiến vào thần hợp cảnh chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể dùng tự mình thi triển. Cái này lần chỉ là lão phu ra tay để thiên tuyển tinh xa sơ bộ cùng ngươi nguyên thần dung hợp, càng nhiều công dụng cần thiết chờ ngươi tiến vào thần hợp cảnh về sau mới có thể phát huy ra đến. Đa tạ tiền bối, Đàm Phong nói, rất nhanh liền đầy trời lam quang liền là tụ thành một đoàn, lại lần nữa hóa thành hắn thân ảnh. Mà nguyên thần cũng nhanh chóng cùng cái kia nhục thân phân ly. Nhìn lấy lão giả, Đàm Phong minh bạch đối phương nhất định không phải thánh nhân, rất khả năng liền là thánh vương. Nếu không liền tính là thánh nhân dự đoán đều không có cái này tùy tiện để thiên tuyển tinh xa dung nhập chính mình nguyên thần, càng đừng nói để nguyên thần cùng nhục thân ngắn ngủi phân giải lại dung hợp. Lão giả lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ có thể dùng rời đi, lão phu đáp ứng sự tình đã làm đến, về sau ngươi có thể làm đến một bước nào liền xem ngươi tạo hóa. Vãn bối cáo từ, Đàm Phong nói xong về sau chắp tay, quay người liền là đi ra phía ngoài. Đi ở trên đường, hắn bấm ngón tay tính toán. Lúc này mới phát hiện đã qua nửa năm. Xin miễn Vạn Pháp Thánh Môn người giữ lại, Đàm Phong khách sáo vài câu liền là rời đi Vạn Pháp Thánh Môn. Hiện nay Ngô Chính Tín sớm đã qua đi tới Bất Tử Bí Cảnh, tại Vạn Pháp Thánh Môn liền là một người quen cũng không có, ngược lại là không cần thiết ở lâu. Cái này lần thu hoạch ngược lại là thật lớn. Tại tu luyện đường bên trong, Đàm Phong rốt cuộc biết cái này thiên tuyển tinh xa đến tột cùng. Có bao nhiêu yêu thích, cả cái tu chân giới chỉ có Vạn Pháp Thánh Môn thời không khe hở có cố định sản xuất. Đồng thời sản lượng cực kỳ rất ít. Liền tự mình lần tu luyện này thiên tuyển tinh xa, liền hao phí Vạn Pháp Thánh Môn hơn 3.000 năm dự trữ, có thể nghĩ bên trong chân quý tính. Đến lúc này Đàm Phong cũng biết thiên tuyển tinh xa bộ phận tác dụng, cũng rốt cuộc minh bạch Vạn Pháp Thánh Môn vì cái gì như này coi trọng. Có cái này các loại trí bảo tại, có thể nói phàm là một cái hóa thần viên mãn đều có thể đủ tu luyện tới thần hợp cảnh. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, mọi người đều biết. Một vị thánh anh không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ thành vì tam kiếp cảnh đại năng. Nhưng mà như là một vị thánh anh nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận, lại thêm một phần thiên tuyển tinh xa, kia không cần tự trả một đao liền có cực kỳ lớn xác suất vượt qua hóa phàm đại kiếp, từ này thành vì tứ kiếp cảnh song kiếp đại năng. Thậm chí liền là đệ ngũ kiếp, thánh thiên kiếp cũng nhiều ra mấy phần tự tin. Một ngày vượt qua thánh thiên kiếp, kia liền là ngũ kiếp đại năng. Đến mức này tức là bán thánh, không hề bị thiên nhân ngũ kiếp uy hiếp. Từ này đồng thọ cùng trời đất. Có thể nói, cái này lần Đàm Phong chuyến đi có thể nói là để Vạn Pháp Thánh Môn tương lai ít một tên tứ kiếp cảnh đại năng, thậm chí ít một tên ngũ kiếp cảnh cũng khó nói. Bất quá Vạn Pháp Thánh Môn cũng không thua thiệt, suy cho cùng Đàm Phong cướp về yêu tộc thánh khí cùng thiên xuyên giới công pháp cũng là cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. có thể nói là song phương có thu hoạch riêng, cũng có thể nói là hợp tác cùng có lợi. Hồi tưởng lại ngày đó Tuyền Tinh Các, Đàm Phong khẽ cười một tiếng. Lập tức mở ra hệ thống thương thành, thật đắt a, nhìn lấy hệ thống thương thành Thiên Tuyền Tinh Sa, Đàm Phong cười cười, liền ta lần này tu luyện hoa phí Thiên Tuyền Tinh Sa, tại hệ thống liền phải hoa phí 5 vạn B số mua. Xem ra sau này còn phải muốn dựa vào hệ thống a. Khả năng là chính mình thần anh tính đặc thù, Đàm Phong cảm giác cái này lần vạn pháp thánh môn cho Thiên Tuyền Tinh Sa còn không đủ. Hiện nay nhìn giống như là bão hòa, nhưng là theo lấy chính mình cảnh giới đề cao, hắn nguyên thần tất nhiên còn có thể dung nhập càng nhiều. Cũng nên trở về Bắc Vực, hơn một tháng về sau, Đàm Phong một bước phóng ra Bắc Ký Thành. Bắc Vực, lão tử lại trở về, xoay tay một cái, xe lăn liền là xuất hiện tại một bên. Lúc này liền là ngồi lên, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Liền tại nửa đường thời điểm, Đàm Phong lại là rơi vào trầm tư, lộ ra có chút buồn rầu. Cái này lần trở về làm cái gì đâu, mặc dù có thể dùng khuyết chương an táng phí, song tu thuế trở thuế thu phạm vi, tỉ như đem loạn sát châu phụ cận mấy cái châu cũng cùng nhau thu. Dựa vào công ty hiện nay thực lực, cái này đều không phải việc khó. Nhưng mà Đàm Phong lại là cảm giác khó, chơi phía trước chơi còn lại, không đơn giản chính mình cảm thấy không có ý tứ, liền là hệ thống ban thưởng dự đoán đều sẽ không quá nhiều. Sống bằng tiền dành dụm, không phải kỹ thuật sống a. Đàm Phong xa xôi thở dài, đi một bước nhìn một bước đi. Chỗ này là Bắc Vực Nam Lăng cùng Đông Trạch chỗ giao giới, liền nhau sơn mạch bên trong tọa lạc lấy một cái gia tộc. Nhưng mà lúc này trước kia nhân Đinh Thịnh Vượng gia tộc cũng đã xa vào chiến hỏa bên trong. Một tòa hơn 10 trượng dài, lộ ra có một chút tinh xảo phi thuyền liền lơ lửng tại gia tộc này bầu trời. Phi thuyền rất là xa hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh rất là mỹ lệ. Hắn vẻn vẹn có mấy người, hai tên thị nữ một mặt sùng bái nhìn phía dưới chiến đấu. Một lão giả đứng chắp tay, con mắt chăm chú tập trung vào kia đạo tư thế hiên ngang thân ảnh thân bên trên. Tiểu thư thực lực thật là càng ngày càng mạnh, đồng dạng là hóa thần. Đỉnh phong, nhưng lại có thể đè lấy đối phương đánh, liền tính đối phương có giúp đỡ cũng vẫn y như cũ vững vàng chiếm thượng phong. Liền tại chân hắn một bên lại là nằm lấy một cỗ thi thể, như là có mắt sắc liền có thể phát hiện, cái này rõ ràng là một cỗ hóa thần viên mãn thi thể, nhưng mà lúc này lại giống như chó chết nằm tại phi thuyền bong thuyền bên trên. Phía dưới, kêu thảm thanh âm không dứt bên tai, một vị diện như xương lạnh nữ tử vung ra một kiếm. Bạch, không gian vì chi phá liệt, đại địa bị tách ra một đạo thật sâu miệng. Lập tức cắt bay đá chạy, vô số kiến trúc bị tung bay. A, cứu mạng a, không, ta không muốn chết, van cầu ngươi, tha ta một mệnh. Cha, nương, a, cái này đáng chết kỹ nữ, thật đáng chết a. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa chấn thiên động địa, từng cái dốc cạn cả đáy. Đếm không hết tộc nhân, thậm chí bao gồm già yếu tàn tật đều không thể may mắn thoát khỏi, từng cái thân thể chớp mắt nổ tung, đầy đất đều là đoạn chi hài cốt. Đối mặt chính mình cái này một kiếm tạo thành nhân gian luyện ngục, nữ tử kia lại không có chút nào động dung. Nàng khóe miệng thậm chí còn phát họa lên quét một cái mỉa mai độ cong. Không, thiên A, trời muốn diệt ta Tiêu ra sao? Nữ tử đối diện, mấy tên lão giả mắt bên trong chảy xuôi lấy huyết lệ. Bọn hắn đều là hóa thần cảnh, có một hai vị còn là hóa thần đỉnh phong. Mặc dù thực lực bất phàm, nhưng mà nhìn phía dưới giống như luyện ngục tràng cảnh, bọn hắn vẫn y như cũ dậy lên nỗi buồn. Ở trong đó có chút là bọn hắn huynh đệ, có chút là bọn hắn âu yếm hậu đại a. Có thể là hiện nay, tất cả cũng không có. Đáng chết, người cái này nữ nhân vì cái gì như này ác độc. Ta Tiêu gia cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì cái gì đuổi tận giết tuyệt. Như là ta Tiêu gia có đắc tội địa phương, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, nhưng mà vì cái gì ngươi một vừa đến liền vung tay đánh nhau. Thậm chí chúng ta tộc trưởng lên trước lý luận còn bị ngươi người trực tiếp đánh giết. Bọn hắn nhìn lấy phi thuyền bên trên cỗ thi thể kia, mắt bên trong đều là nộ hỏa. Nhưng mà nhìn lấy bên cạnh thi thể kia đạo thân ảnh, bọn hắn nộ hỏa lại là hóa thành sợ hãi. Tộc trưởng là hóa thần viên mãn cảnh giới, nhưng là đối mặt kia người lại là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền bị đánh giết, cái này để bọn hắn như thế nào có thể không hề e sợ. Bởi vì vậy, cái này một chiến bọn hắn căn bản liền nâng không lên nhiều ít chiến ý. Dù sao đối phương có thể là có thần hợp đại năng, đồng thời còn không phải phổ thông thông thần hợp cảnh. Ngụy Như Sương vẫn y như cũ giống như băng sơn, chút nào không bởi vì đối phương chửi mắng mà có chút biến hóa. Nàng lãnh đạm mà nói, các ngươi là Hà gia tộc, ta cũng không thèm để ý, thậm chí các ngươi phía trước cũng không có cùng ta có cửu oán. Tiêu gia đám người nghe nói một kinh, đã song phương hào không thủ oán, kia vì cái gì hôm nay hội làm như này chi tuyệt. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, kia ngươi vì cái gì? Cái gì là đuổi tận giết tuyệt, Ngụy Như Sương nhếch miệng lên quét một cái nụ cười như có như không, nàng nhẹ nhẹ tung bay bảo kiếm trong tay. Bảo kiếm liền cái này dạng lơ lửng tại trước gót chân nàng. Chỉ là vì để cho các ngươi không có đường lui, để các ngươi có thể là đầy đủ phẫn nộ, có thể dùng toàn lực ứng phó hảo hảo bồi ta nghiệm chứng cái này đoạn thời gian thu hoạch mà thôi. Nàng vừa dứt lời, Tiêu gia đám người liền là xôi trào. Liền vì cái này một nguyên nhân, liền đánh tới cửa. A a a, ngươi thật là đáng chết a. Ngươi liền vì cái này một cái nhàm chán nguyên nhân, liền muốn diệt ta Tiêu gia. Ngươi thật là ác độc a. Ngụy Như Sương hai tay kết ấn chút nào không ngừng, nàng nhắc nhở, nhanh chóng cầm ra. Các ngươi toàn bộ át chủ bài đi, nếu không liền không có ý tứ. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Tiêu gia đám người tức sùi bọt mép, từng cái giống như điên dại. Bọn hắn gia tộc cơ hồ bị diệt sát thủ thành, mà có kia thần hợp cảnh tại, bọn hắn cũng đừng trông cậy vào có thể đào tẩu. Cái này thời khắc, bọn hắn đều tồn một cái ý niệm, kia liền là cái nào sợ là chết, cũng muốn kéo lên cái này ác độc yêu nữ. Động thủ, quát to một tiếng, Tiêu gia rất nhiều hóa thần lần lượt ra tay, từng cái chỉ công không phòng, đều tồn tử trí, chỉ cầu chính mình chết có thể kéo lấy Ngụy Như Sương cùng nhau hạ hoàng tuyền. Cực hàn kiếm giới, Ngụy Như Sương chắp tay trước ngực, thân trước bảo kiếm lập tức bộc phát ra hào quang kinh người. Sau một khắc, khủng bố hàn khí chút xuống mà ra. Tạch tạch tạch, bên dưới may mắn còn sống Tiếu gia tộc người từng cái vẻ mặt sợ hãi cứng ở trên mặt, lần lượt hóa thành băng điêu mất đi khí tức. Lên tới tóc trắng xóa lão ẩu, xuống đến gào khóc đòi ăn anh hài toàn bộ không một cái may mắn thoát khỏi. Xoát xoát xoát, từng đạo khủng bố kiếm khí hướng lấy mấy tên Tiêu gia hóa thần mà đi. Một thời gian chàng bên trong bạo phát ba động khủng bố, thiên địa vì chi biến sắc. Không biết rõ trôi qua bao lâu, chiến trường bên trong chỉ còn lại hai người thân ảnh đứng ở trong hư không. Còn sót lại một tên Tiêu gia hóa thần mắt bên trong bao hàm lấy hận ý, hắn nhìn lấy Ngụy Như Sương, người hội gặp báo ứng, người hiện nay không kiêng nể gì cả, một ngày nào đó hội gặp báo ứng. Vừa nói, hắn thân thể từng bước vỡ vụn, thiên giữa không trung vẫn y như cú phiêu đãng, hắn tràn ngập hận ý nguyền rủa, người sẽ không thể chết tốt, người chỗ thế lực cũng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ngụy Như Sương mặt bên trên hào không gợn sóng, nàng thậm chí mỉa mai cười một tiếng, báo ứng. Mạnh được yếu thua, các ngươi bị diệt chỉ là bởi vì các ngươi quá yếu mà thôi, một bầy kiến hôi lại như thế nào dung chuyển ta Ngụy gia. Mà Tiêu gia đám người đã sớm nghe không được nàng lời nói. Tiểu thư ngươi không có việc gì a? Phi thuyền trên lão giả, thân hình một cái lắc lư đã đi đến Ngụy Như Sương trước mặt, mắt bên trong mang theo lo lắng. Ngụy Như Sương băng lãnh mặt bên trên mang theo mấy phần tái nhợt, nhưng mà dù vậy tuyệt mỹ mặt bên trên cũng vẫn y như cũ rung động lòng người. Nàng lắc đầu, không ngại, chỉ là không nghĩ tới cái này một chiêu uy lực xác thực kinh người, nhưng mà tiêu hao quá lớn, ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Nhìn phía dưới đã sớm thành vì phế tích Tiêu gia, Ngụy Như Sương nói ra, Đỗ lão, làm phiền ngươi. Đỗ lão nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Ngụy Như Sương ý tứ. Lúc này thần thức lan tràn ra, một lát về sau hắn nhẹ gật đầu, tiểu thư yên tâm, chỗ này đã không có bất kỳ người nào sống sót, đến mức bên ngoài Tiêu gia người cần không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ngụy Như Sương lắc đầu, không cần vẽ vời thêm chuyện, chính là một cái hóa thần thế lực mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Đỗ lão nghe nói cũng không khuyên, đừng nói hóa thần thế lực, liền tính là thần hợp thế lực cũng không thể coi là cái gì. Ngụy Như Sương quay người hướng phi thuyền mà đi, đi đi, chúng ta tìm ra ra đi, ra ra nói kia Nam Lăng địa giới Nguyên An Châu có tình huống, vì lẽ đó đi trước một bước, cũng không biết hiện nay như thế nào. Đỗ lão cười khổ một tiếng, trêu ghẹo nói, lão tổ nói muốn mang theo chúng ta cùng nhau. Tiểu thư ngươi cần phải lưu lại thí nghiệm chứng một lần gần nhất thu hoạch, hiện nay cũng không biết lão tổ kia một bên như thế nào. Vừa nói, phi thuyền liền là hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Hai người người nào đều không có để ý kia bị hủy diệt Tiêu gia, thậm chí đối bọn hắn mà nói đều không phải lần đầu tiên làm cái này chủng sự tình. Cuồng, phong tại gào thét, lại khó dùng gợi lên đàm phong chút nào. Hắn nằm tại ở trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần. Nội tâm tính toán cự ly. Hẳn là còn có hai ngày đường liền đến Loạn Sát Châu. Nghĩ đến đây Đàm Phong liền rất là phiền não, bởi vì hắn hiện nay không biết rõ về sau hẳn là thế nào làm sự tình. Càng nghĩ càng là bực bội, ai, quả nhiên làm lão bản áp lực liền là lớn a. Đàm Phong nghĩ như vậy lúc, bỗng nhiên mở mắt, chỉ gặp nơi xa có lấy một chiếc phi thuyền ngay tại phi nhanh, song phương hướng đại khái đồng dạng, cứ theo đà này, như là không có gì bất ngờ xảy ra dùng không được bao lâu liền sẽ đụng vào nhau. Đàm Phong mặc dù thất đức, nhưng mà cũng không phải không nói lý người. Nhân ra phi thuyền to lớn, chuyển hướng khốn khó, thêm vào đã là phi thuyền phía trên kia nhân số nhất định không ít. Cùng nàng cái này dạng, chẳng bằng chính mình điều chỉnh một chút phương hướng. Luận lên chuyển hướng, xe lăn xưng thứ hai, không có ai dám xưng thứ nhất. Lúc này xe lăn phương hướng phát sinh một chút bị lệch, tốc độ vẫn y như cũ không biến. Liền tại Đàm Phong âm thầm cảm khái chính mình tố chất càng ngày càng cao thời khắc, kia phi thuyền vậy mà cũng là cải biến phương hướng, cứ theo đà này Đàm Phong như là không tránh né rất nhanh liền hội va vào nhau. Ngọa tào, cái này Vương Bát Đản cái gì ý tứ? Đàm Phong thấy thế cũng là nộ, cái này lần không lại chuyển hướng, tốc độ vẫn y như cũ không biến. Đụng liền đụng, ai sợ ai? Tiểu thư, ngươi lại ngứa tay rồi. Đỗ lão nhìn về phía trước xe lăn, mắt bên trong mang theo khinh miệt. Ngụy Như Sương nói ra, trực tiếp đụng vào, như là hắn liền cái này đều không tiếp nổi cũng không cần phải cùng hắn giao thủ, đến thời điểm Đỗ lão ngươi trực tiếp đánh giết đối phương liền được. Đỗ lão cười nói, xem ra muốn cùng tiểu thư ngươi giao thủ, cũng không phải người nào đều có cái này tư cách a. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi tại xe lăn bên trên Đàm Phong, giễu cợt nói, tiểu tử này dự đoán liền là thiên anh đều không phải, cùng cảnh giới phía dưới sợ là liền cùng tiểu thư ngươi giao thủ tư cách đều không có. Không ngờ Ngụy Như Sương sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Đỗ lão lúc này liền rõ ràng chính mình nói lỡ, bởi vì Ngụy Như Sương lúc trước liền là thiên anh ấn lý đến nói thiên anh cũng là rất nhiều người có thể mong mà không được. Thậm chí liền tính là tại Ngụy gia cũng vẫn y như cũ là đương đại thiên phú tối cường một nhóm. Nhưng là Ngụy Như Sương lại không thỏa mãn, bởi vì nàng lúc trước hào ngôn chí khí muốn thành tựu thánh anh, như cùng nàng gia gia bình thường thành tựu thánh anh, tương lai thành vì kiếp cảnh đại năng. Có thể là hết thảy mỹ mộng đều từ nàng kết anh một khắc này phá toái, nàng vẻn vẹn là một cái thiên anh. Tương lai thần hợp cảnh có thể nói là ván đã đóng thuyền, nhưng mà muốn đi vào kiếp cảnh lại là tràn ngập phong hiểm cùng trắc trở. Thậm chí một đời chỉ có thể dừng bước tại thần hợp cảnh, không dám phóng ra một bước kia. Vì lẽ đó nàng không cam tâm, cũng một mực dẫn cho là tiếc. Ngụy Như Sương lạnh giọng nói, ra tốc, đụng vào, trực tiếp đem hắn nghiền chết, đem hắn liền cùng kia cái ghế rách cùng nhau ép thành phấn vụn. Đỗ lão không dám khuyên can, pháp lực lúc này cuồn cuộn không ngừng tràn vào phi thuyền trên. Trong nháy mắt, phi thuyền quang mang mãnh liệt, giống như tiền sử cự thú thức tỉnh. Đàm Phong cũng là phát hiện phi thuyền động tĩnh, lúc này hứng thú. Chơi thật, ai sợ ai, nhe răng cười một tiếng, hai tay trừ tại trên lan can. Thể nội chân khí cũng là cuồn cuộn không ngừng tràn vào xe lăn bên trong. Phi thuyền cùng xe lăn nhanh chóng tới gần, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang. Giang giác, Đàm Phong ngồi tại xe lăn bên trên, bay ngược lại mà về, bay ra mấy. Trượng về sau rốt cuộc ổn định thân hình, lộ vẻ chật vật. Nhưng là nhất chật vật còn không phải Đàm Phong, mà là đối phương. Kia phi thuyền quay ngược lại hơn một trượng xa, mấu chốt nhất là phía trước càng là xuất hiện vết rạn, không biết dùng cái gì chân quý vật liệu gỗ chế tạo phi thuyền lại là xuất hiện nửa trượng lớn ao hãm. Cái gì, phi thuyền trên đám người cực kỳ hoảng sợ, liền ổn định thân hình. Từng cái sợ hãi không ngừng, đối phương là thế nào làm đến? Chính là hóa thần đỉnh phong khống chế lấy một cái vô danh cái ghế, lại có thể để thần hợp đỉnh phong Đỗ lão khống chế phi thuyền không có đòi đến chỗ tốt. Cái này thế nào khả năng? Nhưng là có thù tất báo, Đàm Phong có thể sẽ không gặp tốt liền thu. Không cần nghĩ cũng biết đối phương kẻ đến không thiệt, hiện nay đã không khả năng hòa giải. Đã như vậy cái gì không tiếp tục ác tâm đối phương? Long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, Đàm Phong hai tay cầm kiếm chém thẳng mà xuống. Nếm thử lão tử chảm hạm đao, ông, khủng bố kiếm khí từ thân kiếm kéo dài, trọn vẹn dài hơn 10 trượng, cực kỳ kinh người. Trên phi thuyền đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Đàm Phong hung hăng vung xuống tay bên trong cự kiếm. Oanh, kéo kẹt, phi thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lập tức thế như trẻ tre bình thường bị cắt thành hai nửa. Hai cánh phi thuyền hài cốt từ giữa không trung ầm vang đập xuống. Một màn này cũng rốt cục để phi thuyền bên trên đám người phản ứng lại. Hỗn đản! Ngươi thế mà dám động thủ trước, còn dám phá hư ta phi thuyền, ngươi tìm chết. Ngụy Như Sương giống như băng mỹ nhân bình thường, mặt bên trên những kia băng xương rốt cuộc tan rã, lấy mà thay thế là giống như hỏa sơn bạo phát bình thường nộ hỏa. Nàng căn bản liền nghĩ không đến đối phương thế mà dám động thủ trước, còn dám một kiếm đem chính mình phi thuyền chém thành hai nửa. Tự tàn phá phi thuyền nhảy một cái mà ra, nàng nhìn lấy Đàm Phong, cùng là hóa thần đỉnh phong, ta ba kiếm nhất định chém ngươi. Nàng không có chút nào đem Đàm Phong để ở trong lòng, cùng cảnh giới bên trong nàng chưa từng thấy qua mấy cái người có thể cùng mình phân cao thấp. Mặc dù chính mình lúc trước thành tựu thiên anh, cũng xác thực có không ít người cũng thành tựu thiên anh. Nhưng là lúc trước chính mình cũng không đồng dạng, kia có thể là kém chút thành vì thánh anh. Há là phổ phổ thông thông thiên anh có thể so sánh với. Càng đừng nói một cái khả năng thiên anh đều không phải tán tu. Phốc, ha ha ha ha, nghe lấy Ngụy Như Sương đại thả quyết tự, Đàm Phong cười to lên. Cùng cảnh giới ba chiêu giết chính mình, cái này người không phải là đồ đần a? Tại cả cái tu chân giới, có ai dám nói cùng cảnh giới giết chính mình? Dù cho cao gia bản thân một cái đại cảnh giới, người nào lại dám nói ba chiêu giết chính mình? Hiện nay một cái vô danh tiểu tốt, thế mà tuyên bố ba chiêu đánh giết chính mình. Nếu như bị trung vực người biết rõ, nữ tử này sợ là muốn nổi danh. Vừa tính toán một kiếm chém giết đối phương, để đối phương người biết chuyện bên ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, mà bầu trời thiên là Đàm Phong. Nhưng mà lập tức trong lòng hơi động, chính mình tiếp xuống làm hạng mục công việc mục còn chưa có xác định đâu. Không khỏi lưu lại mấy phần lực, chỉ sử dụng nhục thân lực lượng. Ken, hai kiếm chạm nhau, Đàm Phong sắc mặt vẫn y như cũng nhẹ nhõm tự tại, mà Ngụy Như Xương lại là sắc mặt đại biến. Một cỗ cự lực từ kiếm bên trên truyền đến, lập tức hai tay tê dần. Bành, Đàm Phong nhẹ nhẹ chấn động, Ngụy Như Xương liền là bay ngược lại mà ra. Không khả năng, cái sau mặt bên trên tràn ngập bất khả tư nghị, mình cùng đối phương chỉ một chiêu liền rơi vào hạ phong. Đàm Phong khinh miệt cười cười, không có ý tứ, ta Kỳ Lân Tý có thể là tu luyện trọn vẹn 5.000 năm, đồng thời cái này Kỳ Lân Tý còn là một cái vạn năm lão quang côn truyền cho ta, không chút khách khí mà nói, cho ngươi bụng đến một quyền có thể đem ngươi đánh tuyệt qua, phi thường tàn nhẫn. Kỳ Lân Tý, Ngụy Như Xương nhìn chằm chằm Đàm Phong hữu thủ, một thời gian kinh nghi bất định. Chẳng lẽ cánh tay của đối phương nên thật như này lợi hại? Nàng rút kiếm lại bên trên, không nguyện ý tin tưởng Đàm Phong như này lợi hại. Tiểu nương bì, người có phải hay không không có kiến thức qua Kỳ Lân Tý? Đàm Phong cười lớn, hữu thủ cầm kiếm một kiếm bổ ra. Đơn thuần vận dụng thân thể lực lượng, oanh, cự lực lại lần nữa truyền đến, Ngụy Như Xương lại lần nữa bay ngược lại mà ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, đáng chết, cái này ra hỏa là cái gì tình huống? Vì cái gì hắn lực khí cái này lớn? Nhưng là kiếm khí cùng pháp tắc những này lại là thô thiển tột cùng, cái này chẳng lẽ liền là nhất lực hàng thập hội. Oanh, hai người lại lần nữa đấu tại cùng nhau, nhưng là mỗi lần Ngụy Như Xương đều là ở vào hạ phong. Không bao lâu, Ngụy Như Xương rốt cuộc kiên trì không được. Nàng sụp đổ, cho tới nay nàng đều là thiên chi kiêu tử, tại chỗ nào bên trong đều giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Nàng lúc nào từng bị qua hôm nay ủy khuất, tại một cái cùng cảnh giới tu sĩ tay bên trong thế mà rơi hạ phong. Kỳ Lân Tý, chẳng lẽ thật như này cường đại? Ngụy Như Xương nhìn lấy Đàm Phong, âm thanh lạnh lùng nói, không biết rõ cái này Kỳ Lân Tý hẳn là tu luyện như thế nào. Đàm Phong sững sờ, đối phương thế mà tin rồi. Cái này, nữ tính vô pháp tu luyện Kỳ Lân Tý. Cái gì? Ngụy Như Xương có chút thất lạc, chính mình thế mà vô pháp tu luyện Kỳ Lân Tý. Một chớp mắt nàng sát tâm nổi lên bốn phía, đã như vậy đối phương liền không có tồn tại cần thiết. Nàng vừa tính toán để Đỗ lão ra tay. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, bất quá có thể dùng tu luyện ra đằng chỉ, không so Kỳ Lân Tý yếu bao nhiêu. Ngụy Như Xương nghe nói ánh mắt sáng lên, quát, giao ra Kỳ Lân Tý cùng ra đằng chỉ pháp môn, ta có thể dùng khoan hồng ngươi, tha ngươi một mệnh. Nơi xa Đỗ lão trong lòng hơi động, hắn biết rõ Ngụy Như Xương tâm tư. Bỏ qua đối phương là không khả năng, cái này dạng pháp môn người Ngụy ra tu luyện thành đi, cái khác người cũng không cần phải biết rõ rồi. Một chớp mắt, hai người đều sinh ra giết người diệt khẩu chủ ý. Nghe lấy đối phương uy hiếp, Đàm Phong cười nhạo một tiếng. Lại muốn Kỳ Lân Tý cùng ra đằng chỉ, cái này hai môn pháp môn đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a. Để chính mình thế nào dạy, tay đem tay dạy sao? Xin lỗi, cái này hai pháp môn tuyệt không truyền cho người ngoài. Đàm Phong chém đinh chặt sắt mở miệng nói, Ngụy Như Xương nghe nói con ngươi một lạnh, nàng cũng không lại tự chút nhục nhã, đã đối phương không nguyện ý cho, chính mình lại đánh không thắng, kia liền xuất động át chủ bài đi. Đỗ lão, cầm xuống hắn, đừng giết chết liền được. Đỗ lão lên trước một bước, một thân thần hợp đỉnh phong khí tức chút xuống mà ra. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử, rượu mời không uống người uống rượu phạt a. Chờ một chút, Đàm Phong làm ra một cái tạm dừng thủ thế, ta suy nghĩ một chút, phát hiện ta kỳ thực còn có thể dùng lui một bước, chỉ là có một cái điều kiện. Đỗ lão dừng động tác lại, hắn mặc dù xem không hiểu đối phương thủ thế, nhưng là chỉ ít nghe hiểu được đối phương. Xem bộ dáng là biến mềm. Ngụy Như Xương cười nhạo lên tiếng, sớm cái này dạng chẳng phải được rồi. Nói đi, người nghĩ muốn thế nào? Như là có thể dùng, nàng đương nhiên là tính toán trước cầm tới pháp môn lại nói, nếu để cho Đỗ lão động thủ không cẩn thận đánh chết đối phương đâu. Mà chỉ cần cầm tới pháp môn, đối phương là chết hay sống liền là chính mình định đoạt. Đàm Phong nói ra, Kỳ Lân Tý, cùng gia đằng chỉ xứng cường giả nắm giữ, ngươi mạnh hơn ta liền giao cho ngươi. Ngươi tại chơi đùa ta. Ngụy Như Xương sắc mặt chớp mắt biến đến tái nhợt, chính mình đều đánh không thắng đối phương, còn thế nào so đối phương mạnh. Đàm Phong lắc đầu, không nên hiểu lầm, người ta lại đánh một lần, cái này lần ta không lại sử dụng kỳ lân tí, nếu là ngươi thắng, pháp môn ta hai tay phụng lên. Ngươi ngược lại là thông minh, Ngụy Như Xương lúc này minh bạch đối phương bản tính, mất đi kỳ lân tí về sau đối phương như thế nào thắng đến chính mình. Đây chẳng qua là tìm một cái hạ bậc thang mà thôi. Tới đi, Ngụy Như Xương ngoắc ngón tay, cái này lần nàng nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần đối phương không sử dụng kia cự lực, chính mình làm sao lại thua. Đến rồi, Đàm Phong khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên liền là đi đến Ngụy Như Xương trước mặt. Lập tức một kiếm đánh xuống, oanh, cự lực lại lần nữa truyền đến. Cái này thời khắc Ngụy Như Xương rõ ràng chính mình bị chơi đùa, đối phương căn bản cũng không có vứt bỏ sử dụng kỳ lân tí. Đáng chết, người dở trò lừa bịp, Đàm Phong không nói một lời, hắn nhanh chóng cận thân, kiếm quang đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt hắn lại đã không biết rõ vung ra nhiều ít kiếm. Chớp mắt, hắn xoay người mà lui, xe lăn đã xuất hiện tại dưới thân thể của hắn. Siêu, xe lăn chở Đàm Phong liền là hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ha ha ha, cái này là rèn luyện kỳ lân tí tài liệu giảng dạy. Đàm Phong tiếng cười đang vang vọng, nhưng là người đã chỉ còn lại một điểm đen. Một màn này để tại tràng tất cả mọi người là một mặt mộng bức, nhưng mà lập tức liền phản ứng qua đến, đối phương cái này là tính toán chạy trốn. Đỗ lão thấy thế một thời gian không biết rõ muốn không muốn theo sau, nếu là chính mình rời đi dẫn đến Ngụy Như Xương ra sự tình, vậy mình sợ là không dễ chịu a. Trong lúc vội vã, hắn hướng lấy Đàm Phong phương hướng đánh ra một đạo ấn ký. Chính là hóa thần đỉnh phong mà thôi, về sau lại đuổi theo giết chết liền được. A, vương bát đản ngươi dám đùa ta, Ngụy Như Xương nghiến răng nghiến lợi, mặt giận dữ, bất chấp những thứ khác, lúc này liền hướng lấy Đàm Phong phương hướng đuổi theo. Cuồng phong gào thét, thổi đến nàng quần áo bay phất phới. Bay lên, quần áo trên người nàng lại là lần lượt nổ tung tung bay. Sát na ở giữa, trắng lóa thân thể mềm mại liền là tại thiên không bên trong cứng ngắc thân thể. Xuân quang chợt tiết, a, Ngụy Như Xương mắc cỡ đỏ mặt, nàng run rẩy thân thể thét lên tiếng. Bá một tiếng, nàng móc ra một bộ quần áo choàng tại thân bên trên, che lại kia ngạo nhân thân thể. Cái này, nơi xa hai tên thị nữ một mặt đờ đẫn nhìn lấy Ngụy Như Xương, đầu tiên là sững sờ, nhưng mà lập tức sắc mặt đại biến. Cái này thời khắc, các nàng lại là hy vọng chính mình phía trước liền mù. Đỗ lão lúc này cũng là ngơ ngác nhìn Ngụy Như Xương, vừa rồi kia tuyết trắng thân thể hắn cũng là nhìn thật cẩn thận. Thậm chí bởi vì cảnh giới càng cao, ánh mắt cũng là càng mũi nhọn, cho nên nhìn thấy càng nhiều. Chật chật chật, cái này dáng người thật tốt, trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng là mặt bên trên lại là không dám lộ ra chút nào dị dạng. Bởi vì kinh lịch một màn này, tâm cao khí ngạo Ngụy Như Xương nhất định bị tức điên. Hiện nay sợ là bất kỳ chuyện gì đều làm ra được. Quả nhiên, Ngụy Như Xương quay đầu nhìn lại, sắc mặt nàng âm trầm như nước, hai mắt tản ra dọa người hàn quang. Nhìn lấy Đỗ lão, nàng lạnh giọng nói, ngươi vì cái gì không đuổi theo cái kia hỗn đản? Cái này, lão phu lo lắng tiểu thư ngươi an nguy, Đỗ lão thân vì thần hợp đỉnh phong, địa vị cũng không so Ngụy Như Xương kém bao nhiêu. Theo lý mà nói cũng không sợ đối phương, nhưng đối phương hiện nay rõ ràng ngay tại, nổi nóng, chính mình cũng không cần thiết lửa cháy đổ thêm dầu. Ngụy Như Xương không lên tiếng, nàng lạnh lùng nhìn lấy Đỗ lão, không nói một lời. Lão phu cái này đi, tiểu thư cẩn thận một chút. Đỗ lão không lay chuyển được đối phương, lúc này hướng lấy Đàm Phong rời đi phương hướng bay đi qua. Ngụy Như Xương không nói một lời, nên Đỗ lão rời đi về sau nàng liền là đem ánh mắt nhìn hướng kia hai vị thị nữ. Phù phù một tiếng, hai tên thị nữ giữa trời quỳ xuống. Run rẩy không khỏi dập đầu, sắc mặt đầy là sợ hãi, mồ hôi đầm đìa. Khoảnh khắc ở giữa đã thấm ướt sau lưng, nhưng lại lộ ra như không đường nét. Tiểu thư, chúng ta cái gì cũng không biết, ngài liền tha cho chúng ta một mạng đi. Chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật này. Ngụy Như Xương từ hàm răng ở giữa phun ra mấy cái chữ, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Kiếm quang đột nhiên sáng lên, hàn quang vạch phá hai tên thị nữ thân thể. Song song phát ra một đạo kêu thảm, theo sau hóa thành bột mịn, triệt để biến mất tại thế gian. Ngụy Như Xương thu kiếm vào vỏ, đối với tự tay chém giết hai tên theo chính mình không ít năm tháng thị nữ, trên mặt của nàng không có chút nào ba động. Mặc dù bị cái này hai người nhìn đến không tính là gì, nhưng nếu là bị người tiết lộ ra ngoài, vậy mình mặt hướng chỗ nào đặt? Nếu không phải Đỗ lão thực lực không kém, nàng thậm chí còn tính toán đem Đỗ lão cũng diệt khẩu. Cái kia hỗn đản, ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, đem hắn nguyên thần tra tấn ngàn năm vạn năm. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, Ngụy Như Xương nghiến chặt hàm răng. Nàng đời này từ trước đến nay không có bị qua cái này các loại khuất nhục, cái này thời khắc Đàm Phong đã trở thành nàng thống hận nhất người. Có Đỗ lão ra tay, cái kia hỗn đản không khả năng trốn đến rơi. Ngụy Như Xương nội tâm chắc chắn, cái này thời khắc nàng đã bắt đầu suy nghĩ thế nào tra tấn Đàm Phong. Quả nhiên đuổi theo, nằm tại xe lăn bên trên Đàm Phong quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ gặp một thân ảnh ngay tại bay lượn mà tới. Phát giác được thân bên trên ấn ký, Đàm Phong vẫn y như cũ không hề bị lay động, xem là không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, Đỗ lão nhe răng cười lên tiếng, tùy thời chuẩn bị ra tay đem đối phương bắt giữ. Đàm Phong không nói một lời, hắn hiện nay cảm thấy thần hợp đỉnh phong tu sĩ đã không đủ tư cách nói chuyện cùng chính mình. Siêu, hắn một lần phát lực, xe lăn lúc này bắn mạnh mà ra, lại lần nữa đem song phương cự ly kéo ra. Thế nào khả năng, Đỗ lão thấy thế cực kỳ hoảng sợ, hắn không nguyện ý tin tưởng cái này là Đàm Phong thực lực. Nhất định là kia xe lăn vấn đề, kia nhất định là một kiện chí bảo. Nửa ngày sau, Đỗ lão sắc mặt tái xanh, đáng chết, cái này ra hỏa xe lăn đến tột cùng là bảo vật gì? Nhìn lấy kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Bởi vì hắn hiểu được chính mình căn bản không khả năng truy lên đối phương, cái này nửa ngày thời gian bên trong chính mình dùng tận hết thảy thủ đoạn, vẫn y như cũ đuổi không kịp. Đáng ghét, nếu không phải kia xe lăn lão phu nhất định sẽ không để hắn đào tẩu. Đỗ lão vẫn y như cũ nhận là chính mình đuổi không kịp cũng là bởi vì kia xe lăn nguyên nhân, thậm chí phía trước đối phương có thể đem phi thuyền đụng bay cũng nhất định là kia xe lăn công lao. Nhìn lấy Đàm Phong đã biến mất thân ảnh, Đỗ lão nộ hỏa cuối cùng hóa thành quét một cái cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho là đào tẩu liền có thể dùng sao? Ngươi cho là lão phu đuổi không kịp ngươi, ngươi liền có thể dùng ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Cảm thụ lấy kia ấn ký tồn tại, Đỗ lão xoay người rời đi. Chỉ cần ấn ký vẫn tồn tại, trong ngắn hạn căn bản không cần lo lắng đối phương có thể đào thoát. Cái gì, ngươi thế mà để đối phương chạy thoát rồi? Ngụy Như Xương không thể tin tưởng nhìn lấy Đỗ lão. Mắt bên trong thậm chí mang theo xem thường. Đường đường thần hợp đỉnh phong thế mà để một cái hóa thần đỉnh phong đào tẩu rồi. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải cái này Đỗ lão là thần hợp đỉnh phong thực lực, địa vị cũng không thấp, Ngụy Như Xương thật tính toán chửi ầm lên. Tiểu thư đừng nộ, tiểu tử kia xe lăn không phải bình thường, ta dùng tận tất cả vốn liếng đều đuổi không kịp. Ngụy Như Xương nhớ lại phía trước phi thuyền bị đối phương đụng bay một màn kia. Nội tâm âm thầm gật đầu, kia xe lăn xác thực không tầm thường. Có thể là cái này vẫn y như cũ vô pháp lắng lại trong nội tâm nàng lửa giận ngập trời. Sỉ nhục hôm nay, có thể nói là nàng đời này nhất khuất nhục kinh lịch. Sỉ nhục chỉ có dùng tiên huyết mới có thể rửa sạch. Một ngày vô pháp bắt lại đối phương, một ngày vô pháp tra tấn đối phương, nàng liền một ngày nuốt không trôi cái này khẩu khí. Ngụy Như Xương mắt bên trong lóe ra cừu hận chi quang, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn trốn không thoát, đắc tội ta, hắn tại cả cái Bắc vực đều không có dung thân chỗ. Oanh, nàng một chân bước ra, cả cái người bắn mạnh mà lên. Ra ra cũng đã đến kia Nguyên An Châu, cự ly này chỗ cũng không xa. Đỗ lão nghe nói, lúc này minh bạch Ngụy Như Xương tính toán. Nội tâm thở dài một hơi, hắn chút nào không cho rằng vừa rồi tiểu tử kia có thể trốn qua cái này một kiếp. Kiếp cảnh đại năng ra tay, người nào có thể may mắn thoát khỏi tại nạn. Cái này là đại thế lực tử đệ tự tin, như là đánh không lại đối phương, vậy liền để ra bên trong trưởng bối tới. Một cái người đời này thành tựu, cơ hồ từ ra đời một khắc kia trở đi chú định. Nơi nào đó sơn động bên trong, Đàm Phong đã đem xe lăn thu hồi. Hắn sờ lên cằm rơi vào trầm tư, gọi là Đỗ lão tựa như là nữ tử kia hộ đạo giả loại hình. Như thế nói đến kia nữ bối cảnh nhất định bất phàm, suy cho cùng có thể để thần hợp đỉnh phong thiết thân bảo vệ mình, thế nào nhìn đều không đơn giản a. Những này đại thế lực người, không nguyện ý nhất ăn thiệt thòi, chuyện lần này bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên nói bọn hắn còn hội lại lần nữa phái người qua đến. Đàm Phong kiểm tra một hồi thân bên trên ấn ký, kia là vừa rồi cái kia Đỗ lão lưu lại. Đường đường thần hợp đỉnh phong, lợi dụng pháp lực thi triển ra ấn ký bình thường hóa thần cảnh có thể không có kia dễ dàng tiêu trừ. Bất quá đối với Đàm Phong mà nói lại là tính không lên cái gì, tiện tay liền có thể dùng xóa đi. Trước giữ đi, nhìn một chút đối phương cái này lần phái cái gì người đến, hảo hảo chơi với bọn hắn chơi. Đúng lúc gần nhất không biết rõ làm cái gì sự tình, Đàm Phong cũng ước gì tìm một chút sự tình làm. Hiện nay cũng không biết đối phương thế lực sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, vội vã trở về công ty, nếu như bị người tìm tới cửa, vậy mình liền là tự tìm phiền phức. Đàm Phong phía trước tính toán liền là trước tìm cơ hội làm sự tình, đồng thời nhìn một chút đối phương bối cảnh đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, sau cùng lại xác định làm sự tình phương án. Cứ như vậy đi, ở chỗ này chờ mấy ngày, nhìn một chút đối phương nội tình lại nói cái khác. Một bên khác, một chiếc phi thuyền lao vùn vụt tại giữa không trung. Phi thuyền trên chỉ có Ngụy Như Xương cùng Đỗ lão hai người. Đáng ghét, cái này phi thuyền tốc độ chậm rất nhiều, đều trách cái kia đáng chết Vương Bát Đản hủy ta chân quý phi thuyền. Ngụy Như Sương nghĩ tới Đàm Phong, lúc này liền là nghiến răng nghiến lợi. Bạch, liền tại lúc này, phi thuyền bong thuyền phía trên hư không hơi hơi ba động, một thân ảnh liền là xuất hiện tại phía trên. Ra ra, Ngụy Như Sương nhìn lấy kia đạo cao tuổi thân ảnh, lúc này kinh hỉ kêu lên tiếng. Nhưng mà lập tức nàng dậy lên nỗi buồn, miệng một. Bẹp, nước mắt lăn xuống mà xuống. Sương Nhi, ngươi thế nào rồi? Tóc hoa dâm Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy Ngụy Như Sương biểu tình, lúc này nội tâm một kinh. Chính mình cái này tôn nữ mặc dù bình thường cũng thường xuyên cùng mình nũng nịu, nhưng lại không biết bao nhiêu năm không có ở trước mặt mình khóc qua cái mũi. Ngụy Như Sương lau lau nước mắt, nàng chiều khóc nói, ra ra, ngài phải làm chủ cho ta a. Sương Nhi, ngươi cứ việc nói, bất luận là ai khi dễ ngươi, hắn đều chắc chắn phải chết. Nhìn lấy phi thuyền đổi, hai tên thị nữ cũng không có mặt, Ngụy Nguyên Tư tự nhiên minh bạch cái này là ra sự tình. Ra ra, phía trước ta khống chế lấy phi thuyền chính tính toán đi tìm ngài, kết quả nửa đường lại là bị người cho cố ý đụng bay. Ngụy Như Sương nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này cũng coi như, hắn còn một kiếm đem ta phi thuyền chém thành hai nửa, ta gặp kia người cũng là hóa thần đỉnh phong, thế là tính toán cùng đối phương phân cao thấp, không ngờ hắn vậy mà dựa vào lấy một môn tên kêu Kỳ Lân Tí Bàng môn tả đạo cùng ta chiến đến ngang tay. Ngụy Nguyên Tư nghe nói cũng là sắc mặt tái xanh, mặc dù hắn biết mình cái này tôn nữ bảo bối tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối. Nhưng mà cho dù là thêm mắm thêm muối, tiểu tử kia nhất định cũng mạo phạm đến chính mình tôn nữ, như này đã có tìm đường chết. Sương Nhi, ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Ngụy Như Sương lắc đầu, giọng căm hận nói, không, còn không có xong. Ban đầu hắn dựa vào bàng môn tả đạo chiến bình ta cũng coi như, hắn còn lừa gạt ta, nói là không sử dụng Kỳ Lân Tí cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta. Ta tự nhiên là không sợ, thế là lại lần nữa động thủ đến, lại không nghĩ hắn vậy mà đột nhiên ở giữa sử dụng Kỳ Lân Tí tiến hành đánh lén, kém chút liền một kiếm giết chết ta, cuối cùng mắt nhìn đánh lén không thành thế là không chờ Đỗ lão ra tay hắn trực tiếp liền là đào tẩu, trước khi đi còn nhục nhã ta. Liên quan tới bị bạo áo sự tình Ngụy Như Sương tự nhiên không biết nói. Nhưng mà dù vậy nghe Ngụy Như Sương thêm mắm thêm muối miêu tả, Ngụy Nguyên Tư mắt bên trong vẫn y như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn mặc kệ chính mình tôn nữ có vài câu nói thật, hắn chỉ biết tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng một bên Đỗ lão, ngươi thế mà để hắn cho trốn rồi. Đỗ lão thần sắc hoảng hốt, hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh, lão tổ, vừa mới bắt đầu thuộc hạ lo lắng bên trong đối phương kế điệu hổ ly sơn, vì lẽ đó không có đệ nhất thời gian đuổi theo, các loại đến sau ra tay thời điểm mới phát hiện trên người tiểu tử kia bảo bối không tầm thường, vì lẽ đó để hắn cho đào tẩu. Phế vật, Ngụy Nguyên Tư lạnh lùng mở miệng, bất quá cũng không có xử phạt đối phương. Bởi vì đối phương nhiệm vụ vốn chính là bảo vệ mình tôn nữ, nếu là tùy tiện liền rời đi, nói không chắc hội ra biến cố gì đâu. Suy cho cùng chính mình người biết chuyện nhà mình, chính mình cái này tôn nữ cử nhân có thể là không ít. Nếu là ngày nào đó có người không thèm đếm xỉa, như xương cái này hài tử liền nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.